Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, giấy viết đơn thuốc không đúng. Đại nhân, tại đây, tiểu tôn rất nhanh tìm ra đơn đăng ký, đưa tới Lục Xanh trước mặt, trong đôi mắt, vẫn là viết đầy nghi hoặc, lần trước Tiêm Vân đi lấy thuốc. Cái kia hiệu thuốc trưởng quỹ cũng là lung tung nắm thuốc. Đem Tiêm Vân chọc tới. Tiêm Vân mới đưa hắn bắt được Huyền Thiên Phủ. Về sau giải thích nói mình ngủ không được ngon giấc mới không cẩn thận bắt sai thuốc. Lúc trước Lục Xanh nhớ kỹ cái này hiệu thuốc trưởng quỹ không có án cũ. Về sau giao tiền phạt về sau liền thả hắn ly khai. Chuyện giống vậy, lại tại ở xa Thiên Thủy Phủ lần nữa phát sinh. Lục Xanh không thể đem việc này xem như sự kiện ngẫu nhiên. Trong đó nhất định có cái gì bí mật. Nhân tín hiệu thuốc, Lục Xanh cầm đơn đăng ký đi vào ngoài cửa tiệm thuốc. Nhìn xem trên đỉnh đầu tấm biển mày nhăn lại. Khách quan là muốn mua thuốc à? Nhìn xem Lục Xanh tại ngoài cửa tiệm thuốc lưu luyến. Hiệu thuốc bên trong công việc nhiệt tình ra đón hỏi. Ta nhớ được cái này nhà hiệu thuốc tên trước kia là... A, khách quan có chỗ không biết, bên trên một lão bản không làm, đem hiệu thuốc chuyển nhượng cho chúng ta ông chủ, nhưng là ngài yên tâm, chính là đổi cái danh tự mà thôi, bên trong thuốc đều tốt nhất nhà hiệu thuốc lưu lại, mà lại chúng ta dược liệu đều là từ Bách Linh gia tộc tiến hàng. Cam đoan hàng thật giá thật, hàng thật giá thật A. Lục Xanh móc ra trong ngực phương thuốc đưa tới tiểu nhị trong tay. Ta muốn mua một bộ thuốc. Tiểu nhị gặp một lần phương thuốc. Đôi mắt lập tức có chút chớp động. Nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười. Được. Lục Xanh đi vào hiệu thuốc. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Liền đã biết căn này nhìn như không lớn hiệu thuốc bên trong. Tổng cộng có 873 vị thuốc. Mà lại chính như hắn nói như vậy. Dược liệu chất lượng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tiểu nhị nhanh chóng từ từng cái thuốc trong tủ lấy thuốc. Lục Xanh đôi mắt nháy mắt chớp động. Đứng ở đằng xa nhìn xem đây hết thảy trưởng quỹ đột nhiên đi tới. Cầm phương thuốc nhìn liếc mắt. Đột nhiên khoát tay một bàn tay tát tại tiểu nhị trên mặt. Ngươi tối hôm qua đi quỷ hỗn. Tam cố thảo ngươi có thể bắt thành thượng cốc thảo. Hạ hòa ngươi bắt là cái gì? Địa long, ngươi có thể bắt thành cây quế. A, trưởng quỹ, không phải, cái gì không phải, ta nói sai, ngươi xem một chút, buổi tối hôm qua có phải hay không lại đi tìm nhỏ Xuân Hoa đi. Xem ra một cái bàn tay còn tát bất tỉnh ngươi, vừa nói vừa là một bạt tai, nhìn xem một màn này, Lục Xanh ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng vội vàng khuyên bảo đến, ai, trưởng quỹ, hắn cũng có thể là nhất thời không cẩn thận, ngươi vẫn là đừng quá trách cứ hắn, khách quan có chỗ không biết, chúng ta nghề này cùng cái khác đi không tầm thường, cái khác sai sửa lại liền tốt, nhưng là chúng ta nghề này, thế nhưng là dung không được phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, đó chính là mạng người quan trọng sự tình. Chính là lượng thuốc nặng nhẹ đều có thể ra đại sự. Huống chi hắn loại này bắt sai thuốc. Trưởng quỹ vội vàng hướng lấy Lục Xanh kiên nhẫn giải thích lên. Đột nhiên quay đầu chỗ khác. Quặm mặt lại đối với tiểu nhị quát. Còn không một lần nữa bắt. Chẳng được bao lâu. Lục Xanh mang theo một bao thuốc ly khai hiệu thuốc. Lần trước trưởng quỹ vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem hiệu thuốc cho chuyển tay rồi. Mà lại dĩ nhiên nhanh như vậy liền chuyển tay thành công. Đây là cửa hàng lớn à. Tốt như vậy rời tay. Vừa nghĩ, một bên dẫn theo thuốc rời đi. Nhân tín hiệu thuốc, hai ánh mắt trừng trừng nhìn qua Lục Xanh bóng lưng. Tiểu nhị sắc mặt đột nhiên trầm thấp xuống. Trưởng quỹ, ngươi làm như thế, sợ là muốn xảy ra chuyện à. Phải giống như ngươi làm như thế. Cái kia mới thật xảy ra chuyện đâu. Biết ta vì cái gì đánh gãy ngươi à. Đang muốn hỏi. Lão dịch lúc trước chính là đưa tại cái này tờ phương thuốc bên trên. giống nhau như đúc phương thuốc. Hắn đến nhưng thật ra là tìm đến lão dịch. Phương thuốc chính là thăm dò. Chúng ta nếu là chúng hắn chiêu, chúng ta hạ tràng nhưng là không còn lão dịch tốt như vậy. Huyền Thiên Phủ, tuyệt đối là, trước kia có Mạc đại nhân ở phía trên bảo bọc không có việc gì. Nhưng bây giờ, muốn lại giống như kiểu trước đây cam đoan sẽ xảy ra chuyện. Lục Xanh không có có thể tìm tới chính chủ, nhưng cũng không có bỏ đi đáy lòng lo nghĩ. Trở lại Huyền Thiên Phủ tự mình nhịn thuốc. Lưu tại Huyền Thiên Phủ mấy chục hào bách tính kinh sợ ăn vào. Xế chiều hôm đó, Tiêm Vân ra roi thúc ngựa trở về, còn mang về hai người, một người trưởng quỹ, một cái tiểu nhị. Nhưng khi Tiêm Vân đem người đưa đến Huyền Thiên Phủ thời điểm lại phát hiện trưởng quỹ dĩ nhiên sắc mặt xanh lét tím chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh nhìn xem người chết, sắc mặt bất thiện quát. Đại nhân, là lỗi của ta, vừa mới hắn còn rất tốt đâu. Chỉ là không nghĩ tới hắn lá gan quá nhỏ, thuộc hạ dùng khinh công đi đường. Hắn dĩ nhiên trực tiếp sợ vỡ mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.